Nam Việt Đế Vương, chương 81, rèn luyện tinh thần lực. 2. Góc truyện audio.com. Nếu nói về phương pháp công kích của tinh thần lực thì người ta thường chia làm hai dạng. Dạng thứ nhất là điều khiến vật để công kích. Việc này tương đối đơn giản, chỉ cần để tinh thần lực bao phủ lấy một vật, sau đó điều khiển nó tấn công hoặc phòng thủ. Cách này thì tương đối đơn giản nhưng lại hiệu quả, bởi vì tinh thần lực không thể nghe, không thể thấy, không thể nhìn, chỉ có thể cảm nhận bằng tinh thần lực. Nếu gặp trường hợp đánh lén thì dù là võ giả mạnh hơn mình một cảnh giới lớn cũng có thể bị giết chết. Dạng thứ hai là vận dụng tinh thần lực một cách thuần túy. Tinh thần lực còn có khả năng công kích linh hồn người khác. Trước khi tu thành linh cảnh thì linh hồn nhân loại cực kỳ yếu ớt, có thể nói là nâng như nâng. Trứng, hứng như hứng hoa, chỉ cần có tác động nhẹ thôi thì cũng có thể hồn phi phách tán, chết đi. Bởi vậy, trước khi tu thành linh cảnh thì linh hồn nhân loại sẽ bị phong bế trong không gian tinh thần hải, và sẽ dần mở ra khi tu luyện lên cảnh giới cao. Người ta thường đồn nhau rằng tinh thần hải nhân loại có một cánh cổng, được gọi là cánh cổng linh hồn. Chỉ có mở cánh cổng này ra thì mới có thể vận dụng tinh thần lực. Đến khi mở được cánh cổng linh hồn hoàn toàn thì sẽ tu thành linh cảnh, trở thành linh giả. Dạng này khó hơn dạng thứ nhất rất nhiều, cần người sử dụng có khả năng điều khiển tinh thần lực cực tốt, hơn nữa phải tu luyện một loại bí pháp gọi chung là tinh thần lực công kích. Loại này thì cực kỳ ít ỏi, ngay cả linh cảnh cấp cường giả cũng chưa chắc đã có thể sở hữu nổi nó. Hắn lục lọi nhẫn không gian của Tần Thiên một thời gian, không khỏi nhíu mày. Trong này không hề có loại bí thuật này, chỉ có những phương pháp rèn luyện tinh thần lực cơ bản mà thôi. Chẳng lẽ sư phụ không có loại bí thuật này? Không thể nào, thực lực của sư phụ chắc hẳn không tầm thường. Bởi Nam Việt quốc âm quân cũng phải lộ mặt để giám sát hắn, mà những âm quân này là cao thủ bậc nào. Mỗi tỉnh phủ cũng chỉ có một hai người mà thôi, chứng tỏ thực lực họ phải kinh khủng vô cùng. Sư phụ ngài ấy lại được mấy người này giám sát, chứng tỏ thực lực không hề kém chút họ chút nào. Tinh thần lực hắn quét bốn phương tám hướng, đột nhiên cảm nhận được một thứ gì sâu trong nhẫn, bèn dừng lại tập trung tinh thần lực vào nơi đó. Hắn cẩn thận nhích từng ly từng tí tinh thần lực nhẹ nhàng chạm lên nó. Nó là một cái hộp nhỏ, bốn phía có từng đạo hoa văn được khắc lên. Khi tinh thần lực chạm vào thì từng trận văn sẽ sáng lên, cho đến khi tất cả đều sáng lên thì đột nhiên một thanh âm vang lên. Trần Phong, người tu thành linh giả cấp rồi cơ à, sao lại nhanh như thế được? Trong đó thanh âm của Tần Thiên vang lên, sau đó hư ảnh hắn đột nhiên hiện ra, lơ lửng trước mặt Trần Phong. Sư phụ, Trần Phong mừng rỡ hét lên, khom lưng cúi chào. Tần Thiên gật gật đầu, nghi hoặc nhìn hắn, chưa tu thành linh cảnh, nhưng đã mở ra tinh thần hải không gian. Đã thế lại còn có thể vận dụng tinh thần lực nữa. Xem ra điều này có liên quan rất lớn đến việc hắn không có cánh cửa linh hồn. Thấy sư phụ nhìn mình chằm chằm, Trần Phong có chút lo ngại, gãi gãi đầu, nói. Sư phụ, đệ tử hiện đã vận dụng được tinh thần lực nhưng dùng nó để công kích thì không biết cách. Bởi vậy, sư phụ có thể truyền cho con bí thuật tinh thần công kích được không ạ? Tần Thiên nhíu mày, suy tư một lúc đáp. Bây giờ ta đang bận việc, nhất thời không thể đến chỗ ngươi được. Tầm nửa tháng nữa sẽ có một bí cảnh xuất hiện ngoài Minh Dương Thành, ngươi hãy ra đó mà tầm bảo, biết đâu lại tìm được một vài bí thuật trong đó. À mà còn nữa, nếu có việc gì cần gọi ta cứ truyền tinh thần lực vào đó, ta sẽ xuất hiện ngay. Nói xong hắn biến vụt mất, thậm chí không để lại một lời chào. Trần Phong đành cười khổ, sư phụ hắn lúc nào cũng vậy, thoát ẩn thoát hiện, không biết cách nào mà lần. Nhưng khi nghĩ đến hai chữ bí cảnh thì hắn lại hưng phấn lên. Bởi vì bí cảnh là một tòa không gian nơi mà các cường giả đời trước chết đi để lại. Trong đó thường có các loại võ kỹ, công pháp, dẫn khí thuật, đan dược thánh. Thủy, nếu có đủ may mắn và thực lực để đạt nó thì tương lai nhất phi trùng thiên, sau này sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bí cảnh, ta phải từ đó chiếm được các bí thuật cường đại. Trong lúc đó Tây Phương Ma Pháp Đại Lục trong một khu rừng cổ xưa. Tần Thiên khẽ vẫy tay một cái, lập tức hình ảnh Trần Phong đột nhiên biến mất. Hắn ánh mắt hờ hững nhìn mấy chục con người trước mặt cười nhạt. Các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhỉ? Một người trong đó ánh mắt âm trầm quát lớn. Tần Lão Ma, hãy mau giao nó ra đây. Thứ đó quá tà đạo, nếu cứ để nó lưu truyền trong thế giới thì tất thành hỏa. Còn ngươi tuy đã nhập ma, nhưng nếu hủy thứ đó đi thì thế giới này sẽ tha ngươi một mạng. Đúng vậy, Tần Lão Ma, hãy ngưng lại hành động đó đi, giao nộp thứ đó ra, nhân loại sẽ biết ơn ngươi vô. Cùng, ngươi sẽ được nhân dân cúng bái, lúc đó tu thành vương giả cảnh chỉ là điều nằm trong lòng bàn tay. Thanh âm phản đối từ bốn phương vang lên, mỗi một câu từ đều chính khí lẫm liệt, nếu người ngoài nhìn vào thì chắc chắn sẽ cho rằng họ là những vị thánh nhân. Tần Thiên vẫy vẫy tay cười nhạt đáp. nói trắng ra là muốn cướp đi còn ra vẻ chính khí lẫm liệt. Tần Thiên, ta có khi nào ngại các ngươi ư? Hắn khí thế quanh thân đột nhiên tản ra vô cùng khủng bố, tựa như quỷ thần hàng lâm, lại giống như thần nhân vậy, chính tà thiện ác cùng tập hợp trên thân, khiến người ta có chút khó hiểu. Vạn yêu các, Lôi Cực Tông, Thánh Chúa Phân Hội, Pháp Luân Thánh Giáo, Phật Giáo Tiểu Lôi Âm Tự, Quang Minh Thánh Điện. Các ngươi nghĩ mang đến vài tòa vương cấp trận pháp, vài ba tên tôn giả, mấy chục tên tông sư liền bắt nổi ta. Bố, mày lại sợ mày quá. Cốt, hắn gào lên, linh lực hóa thành một bàn tay lớn, bàn tay lửa cháy hừng hực như thiên hỏa phần thiên nấu hải, đốt đến không gian xung quanh nóng đỏ lên, có dấu hiệu bị nung chảy. Giết, mấy chục người kia hét lớn, lao lên, mà cùng lúc đó xung quanh bọn hắn hiện ra một tòa trận pháp, bốn phía từng đạo trận văn sáng chói, phiêu phù trên không trung. Mỗi đạo trận văn này chất chứa uy lực vô cùng kinh người, thừa sức gạt bỏ một vị tông linh cảnh cường giả. Bàn tay cùng tòa trận pháp này ầm ầm va chạm, sóng lửa mịt mù, nhấn chìm không gian xung quanh. Đương nhiên việc này Trần Phong hoàn toàn không thể biết được. Hắn còn đang tập trung minh tưởng, gia tăng tinh thần lực. Thần Long kia ngày càng thực thể hóa, lúc lại biến thành vô song thần nhân cao ngàn trượng, lúc lại hóa thành thần Long ngao du thiên. Địa cảnh tượng vô cùng lôi cuốn, thuật minh tưởng, hay còn gọi là quan tưởng, có công dụng cực kỳ quan trọng. Đây chính là một trong những thứ mà linh cảnh cấp cường giả phải biết. Mà tinh thần lực gia tăng nhanh hay chậm lại phụ thuộc vào quan tưởng pháp. Quan tưởng pháp càng cao cấp thì tinh thần lực gia tăng càng nhanh. Hắn ngồi quan tưởng như vậy cả ngày, rốt cục cũng đột phá. Tinh thần hải chậm rãi vỡ tan, giống như vết nứt gương vậy. Sau đó tinh thần hải lại mở ra, rộng hơn trước không biết bao nhiêu lần. Mà đốt tre kia cũng như bị đói, liên tục hút lấy tinh thần hải, khiến tinh thần lực hắn luôn trong tình trạng tiêu hao cần bổ sung. Nhưng rồi hắn lại nhận ra, mỗi lần như vậy thì tinh thần lực hắn lại gia tăng một chút, tốc độ chỉ kém sử dụng quan tưởng pháp một đoạn mà thôi. Tinh thần lực cơ bản đã xong. Việc ta cần làm bây giờ là nâng cao ma pháp lực, thứ này quả thật phiền phức, tính ra cũng được 3 tuần rồi nhưng nó vẫn không đột phá, thật khiến người khác ức chế mà. Hắn phủi phủi bụi quanh thân mình, vươn vai một cái rồi chậm rãi đứng lên. Hắn tu luyện một mạch gần 2 ngày, bởi vậy mà thể lực cũng hao mòn không ít. Minh chứng đầu tiên đó chính là cái bụng của hắn đang kêu ong ọc như đang hô lớn. Đi ăn, đi ăn, đi ăn. Vậy, hắn chậm rãi đi ra khỏi ngọn núi, bước thấp bước cao trở về phòng. Linh Nhi em ấy vẫn ở nhà, đang ngồi đọc một cuốn sách dày. Con bé đối với việc hắn tu luyện một thời gian dài tập mãi cũng quen, bởi vậy cũng không phàn nàn nữa, mà chỉ tận tình chăm sóc cho hắn, khiến trái tim của hắn không khỏi nhũn ra. Anh về rồi à, em thấy dạo này anh luyện tập có chút căng thẳng đấy. Có lẽ anh nên nghỉ ngơi, một chút đi, cô bé vừa nấu ăn, vừa nhẹ nhàng nói. Trần Phong gật gật đầu, thở dài một hơi. Hắn cũng muốn nghỉ ngơi lắm chứ, nhưng bây giờ không thể vận dụng chân khí khiến hắn không thể không lo sợ, phải tập trung tu luyện một thứ gì đó để lúc cần còn có sức phản kháng. Kẻ thù của hắn lúc này cũng không ít, nếu chúng biết hắn không có khả năng phản kháng thì chắc hẳn sẽ ra tay. Hắn ăn cơm xong liền nhảy lên giường nằm nghỉ ngơi, rồi không biết chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Nơi đây là, hắn có chút nghi hoặc nhìn bốn phương tám hướng, hắn nhìn thấy trước mắt là một cái thân thể khổng lồ đến mức khó tin, chỉ riêng phần thân hắn cũng có thể so sánh cùng một lục địa rồi. Đế vương, thân thể rất quan trọng, thanh âm như chuông đồng lại vang lên, chấn cho ý thức hắn run rẩy dữ dội. Ai ai, mau, đi ra, hắn có chút hoảng hốt bởi vì hắn đã nhớ ra. Đây đã là lần thứ hai hắn nằm mộng mà gặp người khổng lồ này. Lần trước là ngay trong tiết học khi cô giáo đang giảng bài. Lần đó thanh âm này cũng đã vang lên, dạy cho hắn biết về sự kỳ diệu của thân thể, cũng cho hắn thấy những giới hạn của cơ thể nhân loại. Người đã quên rồi, quên hết rồi. Thanh âm kia tràn đầy hỏa khí tựa như núi lửa phun trào, thật sự khiến cho người ta áp lực đến khó tin. Tuy lão không cố ý hại hắn nhưng sự tức giận đó vẫn khiến ý thức Trần Phong gần như tan rã, vỡ vụn. Năm đó ngươi dạy ta những thứ này, ta còn nhớ rõ, sao lại? Lão còn chưa nói xong, đột nhiên thanh âm im bặt tựa như chưa có cái gì được nói qua. Mà bốn phía không gian cũng dần vỡ ra, sau đó Trần Phong choàng tỉnh giấc. À, hắn hét lên một tiếng, mồ hôi đầy ướt, hết cả áo, hắn không sợ hãi giọng nói kia, bởi nó không hề mang chút sát ý nào. Nhưng mà áp lực vô cùng vô tận kia thật khiến hắn khó thở, dưới áp lực này hắn ngay cả di động ngón tay cũng không thể, chứ đừng nói gì đến đi lại. Chủ nhân giọng nói kia rốt cục là tồn tại bực nào. Sao ta cảm thấy hắn khủng bố như vậy chứ? Hắn không nhịn được mà run rẩy một lần, phải mất một lúc sau thì mới bình tĩnh lại được. Hắn hít sâu một hơi, khoác một cái áo tạm lên người, sau đó chậm rãi bước ra khỏi phòng. Trời đêm hè đẹp lắm, trời quang, không chút mây, có thể thấy từng vì sao đang lấp lánh trên bầu trời. Gió mát thổi bốn phương tựa như đang mơn trớn thân thể hắn, khiến hắn thoải mái không ít. Trần Phong ngước mắt nhìn lên, lẩm bẩm, nghe nói là mỗi người đều có một vì sao chiếu mệnh, không biết vì sao nào chiếu lên ta. Nhỉ, sao giải hạn, sao bắt đầu, sao quả tạ, sao thiên vương. Cái nào không biết, hắn lắc đầu cười vang, chọn một ghế đá trên sân trường mà tùy tiện ngồi xuống. À Trần Phong đấy à, cậu làm gì ở đây thế? Hết chương 81, tác giả cảm thấy dạo này bút lực lại đi xuống rồi, không biết y thấy thế nào. Cách chương.